Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 149, Năng lực điều khiển chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm thanh kiếm tôi lao tới chém hắn một phát, tuy nhiên, hắn đã nhanh chóng điều khiển 6 thanh kiếm còn lại quay về keng, tiếng những thanh kiếm chạm vào nhau vang lên. Kế sau đó là những đường kiếm sắc lẹm được tạo ra, tôi chật vật chống đỡ cứ như một mình tôi chấp 6 tên vậy. Hơn những thanh kiếm này kết hợp với nhau rất huyền chuyển. Vút vút, bất ngờ hắn đánh văng thanh kiếm tôi đang cầm rồi tung ngay một nhát vào ngực tôi. Kế sau đó, những thanh kiếm còn lại đâm xuyên vào người. Thế nhưng hắn ta phải trố mắt khi người tôi hóa thành những chiếc lá. Thuật thế thân sao, coi đây, tôi xuất hiện từ phía sau rồi ném ngay một quả lựu mù về phía hắn. Chúng đòn, hắn ta không phân biệt được nơi nào là nơi nào nữa. Ngay lập tức cả bọn lao vào, hắn vung kiếm chém loạn xạ khiến việc tiếp cận trở nên rất khó khăn. Duy chỉ có Lunar xông vào được, vừa tiếp cận, hắn đá văng Lunar ra phía sau. Tụi bay được lắm, đáng ghét tên này khó chịu thật. Hắn đã niệm ma thuật rằng mình sẽ thất bại, xem ra mình phải tin tưởng đồng đội thôi. Theo Ernest gọi Lunar, nữ thần mặt trăng, chuẩn bị tạo mưa tên. Rõ, ha ha, nói cho các ngươi biết ta còn có thể điều khiển và đọc được hướng đi của mọi thứ đấy. Payna ngạc nhiên, cái gì, không, có lẽ hắn nói đúng đấy. Điều khiển được thất kiếm thần khí thì buộc phải sử dụng ma thuật, hắn nói. Không chỉ có kiếm không đâu, ta còn có thể điều khiển được vũ khí của các ngươi nữa đấy. Tôi quát lớn, mày ai em đi, nói rồi tôi bắn một mũi tên về phía hắn. Hắn né mũi tên rất dễ dàng. Cái gì, đã bảo ta có khả năng điều khiển rồi cơ mà. Lunar thấy vậy liền gọi theo Ernest, chuẩn bị, ok, cả hai bắn một cơn mưa tên về phía hắn. Hắn ta vẫn rất bình thản là lướt trong cơn mưa tên ấy. Đến khi Lunar và Theo Ernest đã mệt lả thì mới nhận ra hắn trả chúng mũi tên nào. Lunar lẩm bẩm, cái quái gì vậy? Zephyr nghĩ thầm, xem ra phải cận chiến rồi. Mọi người yểm trợ cho tôi. Zephyr lao lên, mộc phong ấn, tôi tạo cây lao tới chói hắn ta lại. Hắn ta vẫn là lướt né đòn. Zephyr không kích về phía A, nhưng hắn ngã người né đòn. Zephyr lao tới chọc hắn thì hắn dùng thất kiếm đỡ đòn rồi chém liên tục về phía Zephyr. Zephyr không chống cự lại A và bị chém liên tiếp vào người. Lunar ở phía sau cùng với Theo Ernest xả tên yểm trợ nhưng không trúng một phát nào. Tôi lẩm bẩm, tên này là quái vật à, đã nói rồi mà, ta có thể điều khiển vũ khí của các ngươi mà. Payna nghĩ thầm, hình như có cái gì đó rất lạ, tôi tức quá xông vào tấn công. Lunar hét lớn, khoan đã, Heya, hắn đấm thẳng vào bụng tôi, gồng hết sức để đỡ tôi tung một đòn cước. Hắn bắt lấy chân tôi rồi gạt giỏ khiến tôi ngã sõng xoài. Xong xuôi, hắn vọng thanh kiếm xuống bụng nhưng Zephyr băng tới đạp thanh kiếm ra kịp trước khi nó rơi xuống. Xong xuôi, Zephyr chọc lao liên tiếp về phía A. Hắn dùng kiếm chống đỡ. Tiếng vũ khí chạm vào nhau. Keng keng, vang lên, nằm bên dưới tôi gạt giỏ tên A nhưng hắn nhảy lên rồi đạp thật mạnh vào chân tôi. Á, he he, hự, hắn đánh mạnh vào ngực Zephyr khiến cậu ta ngã lăn ra sau. Lunar lẩm bẩm, không được rồi, không đánh được hắn, giờ phải làm sao hả nữ thần mặt trăng, chỉ còn cách này thôi. Lunar triệu hồi, quạt phong ba, Theo Ernest cảm thấy khá lạ lẫm với cây quạt này nhưng cô không có thời gian để hỏi. Mở hết cỡ cây quạt, Lunar hét lớn, coi đây, đao đoạn vũ, cùng lúc đó thì tôi đứng dậy cầm kiếm lao thẳng về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lunar giật mình, anh hùng, đừng lại gần. Nhưng đã quá muộn, tôi bị cuốn vào tuyệt chiêu của Lunar, A cùng với tôi đều dính đòn. Cơn gió cứ như một lưỡi dao sắc bén, lướt qua chém loạn xạ vào người tôi và hắn. Nhưng tên A đã nhanh trí dùng 7 thanh kiếm nối lại như một bộ giáp che chắn sát thương cho hắn. Những vết chém tạo ra trên người tôi làm máu bắn ra tung tóe, dính lên cả áo của hắn nữa. Payna chạy đến, hắn chém một phát nhưng Payna né được rồi đưa tôi ra ngoài. Nguy hiểm thật, Payna chữa thương cho tôi. Tôi rên rỉ, đau quá, dáng chịu đựng đi, chị sắp chữa thương xong rồi. Theo Ernest và Lunar bàn bạc, nữ vương, người hãy bắn thật nhiều tên, tôi sẽ lo liệu việc tấn công hắn. Được, Theo Ernest bắn liên tiếp tên về phía hắn, Lunar dùng quạt thổi tất cả mũi tên lên cao rồi bất ngờ thổi xuống. Hắn ta bất ngờ với đòn này nhưng hắn không sợ, vẫn né được toàn bộ. Đến khi những mũi tên đã vơi đi dần, Lunar đá cây quạt lên cao rồi bắn một trận mưa tên lên phía trên. Hắn cười khẩy vì những mũi tên bay chẳng trúng đích, cô bay lên, nắm lấy cây quạt rồi điều khiển tất cả mũi tên đi cùng một hướng. Hợp nhất, tức thì, những mũi tên hợp nhất lại chỉ còn một mũi tên lớn với sức sát thương cực lớn. hắn ta dùng kiếm chém đứt mũi tên thành nhiều mảnh thì ôi thôi, mũi tên lớn lại tách ra thành nhiều mũi khác nhau. Lần này thì, ha ha, chúng làm sao được, hắn là lướt giữa những mũi tên đang rơi xuống. Đến khi những mũi tên đã rơi hết thì Luna im lặng. Nhìn sang tôi đang nằm dưới đất, Luna mỉm cười. Mình hiểu rồi, Theo Ernest ngạc nhiên. Cô hiểu cái gì? Tôi đã biết nguyên lý hoạt động của năng lực điều khiển chuyển động của hắn ta rồi. Sao? Luna giải thích, thật ra hắn ta không hề có năng lực đó mà đơn giản giống như hành động. Tua lại, tình huống, hiểu nôm na, ví dụ cô chơi game qua ải, nếu cô thua thì cô bấm nút chơi lại. Hắn cũng như vậy, giả sử hắn bị trúng tên, hắn ta. Tua lại, rồi né mũi tên đó. À, thì ra là vậy. Nhưng làm sao cô biết được? Hãy nhìn máu trên áo của Hùng và của hắn. Cùng một khoảng thời gian, nhưng máu trên áo của hắn lại khô nhanh hơn, chứng tỏ một khoảng thời gian dài đã trôi qua với hắn chỉ trong một khoảng rất ngắn. Theo Ernest lại hỏi, thế thì chúng ta phải đối phó làm sao? Để tôi, Luna cắn cho đầu ngón tay dỉ máu rồi quệt lên trán một hình mặt trăng. Cả người Luna biến đổi với đôi cánh ở phía sau cùng với chiếc vương miện trên đầu. Cô nhìn thẳng về phía tên A, cả hai bị cuốn vào một hố đen rồi biến đi đâu mất. Theo Ernest giật mình. Cái quái gì vậy? Luna và A cùng bị cuốn vào một nơi bí ẩn. A liền hét lớn, đây là đâu hả con kia? Đây là bụng ta. Cái gì? Cô bảo, khi ngươi đã rơi vào đây thì đừng hòng thoát. Nói rồi cô lao tới đánh cận chiến với hắn bằng cây quyền trưởng. Hắn ta thoáng ngạc nhiên. Lần đầu mới thấy ngươi đánh cận chiến đấy. Hắn ta dùng 7 thanh kiếm đỡ đòn, nhưng tên A có lợi thế hơn khi hắn ta né được mọi đòn đánh của Luna. Về phần Luna tuy không đánh trúng đòn nào nhưng cô cố không để trúng một đòn nào từ phía hắn. Sau một lúc giằng co, A bất ngờ đấm mạnh vào bụng Luna khiến cô văng ra phía sau. He he, đúng là ngu ngốc, đáng ghét, định mệnh đã chọn ta làm kẻ chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa ta và ngươi, giờ thì... đang nói, bất ngờ hắn ta bị hộc máu và ngã khuỵu xuống. Luna đứng lên, ngươi mắc bẫy rồi, cái gì, trong này có bẫy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà ngươi không cảm thấy lạ sao khi ta lại đưa ngươi vào trong bụng của ta? Chấm, hắn ngạc nhiên, thế thì sao chứ, ngươi nên biết trong dạ dày cũng như hệ tiêu hóa đều có axit với nồng độ cao, khi ở trong này một thời gian thì axit sẽ tấn công vào cơ thể ngươi. Vừa rồi ngươi đã thực hiện việc, tua đi tua lại có nghĩa là axit đã tấn công rất nhiều lần, đồng nghĩa với việc ngươi bị thương nặng hơn ta. Hắn ta cười khẩy, tưởng gì, sao chứ, đúng là ta không thể né được đòn này, nhưng đây là bụng ngươi, nếu ta phá hủy nó thì ngươi cũng sẽ chết theo mà thôi. Hắn ta biến cả cơ thể mình thành một đống thuốc nổ rồi bám vào thành dạ dày. Ngay lập tức nó phát nổ khiến Luna buộc phải thoát khỏi nơi đây bằng cách dịch chuyển không gian trước khi quá muộn. Khi quay trở lại, tên A đã biến mất còn Luna thì nằm với cái miệng hộc ra máu. Peina nhanh chóng sơ cứu rồi trở đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả khám ban đầu cho thấy, dạ dày của cô ấy bị thủng một lỗ khá là to, tình hình rất nguy cấp, do đó bác sĩ chỉ định phẫu thuật gấp. Cả nhóm ngồi ngoài nơi chờ đợi mà lo lắng hết sức. Theo Ernest thừa hiểu sự nguy hiểm của việc dạ dày bị thủng bởi trước đây cô từng dính vụ này do cái tội ăn uống linh tinh, kết quả là phải đến bệnh viện tại lâu đài khởi nguyên để chữa trị. Trong lòng tôi như lửa đốt, lúc này đây tôi chỉ có thể cầu nguyện cho Luna được an toàn. Cách chương.